Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, biến mất pho tượng. Canh, 3, cầu đặt mua tương đương, là Hủ Phu A, Trung Kỳ nhẹ giọng hỏi. Điều này cũng đồng thời là tại lời nói khách sáo. Bất quá bởi vì vừa mới ký kết đồng minh hiệp nghị, Maria tạm thời đối với Trung Kỳ không có cái gì đề phòng tâm. Còn có Trung Kỳ đang tại bị Noe Vương quốc chính thức truy nã. Cái khác ở đây ba người đều là lẫm đông người. Sắc mặt nàng tối tăm phiền muộn gật gật đầu. Thừa nhận Trung Kỳ phỏng đoán. Đúng vậy, đích thực là đến từ Hủ Phu chỉ tên chớ chú. Các ngươi không có chuẩn bị thế thân sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Đương nhiên chuẩn bị, nhưng chẳng biết tại sao chớ chú đi vòng qua. Ta là không có việc gì. Nhưng này chớ chú đồng thời tập kích phụ thân, đại ca cùng Trung Kỳ, mà đại ca có thể cưỡng ép hấp thụ người khác chớ chú. Hắn ngay tại trước tiên, đem ba người phần chớ chú hấp đến trên người mình. Nói đến đây, Maria ngữ khí đột nhiên có chút hàm hồ. Cuối cùng chính là đại ca vĩnh cửu mất đi sinh dục năng lực. Ta lại không muốn kế thừa đại công tước chi vị. Hơn nữa ta cũng không thích hợp. Việc này chỉ có thể dựa vào Trung Kỳ. Hắn so với ta tính cách tốt hơn nhiều. Lẫm Đông hiện tại đang cần một vị tính cách hiền lành. Không thích tranh đấu đại công tước. Điện hạ, Trung Kỳ ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, nói có chút nhiều. Nếu tại phó bản ngoài nghe được nhiều như vậy bí mật. Hắn nên hoài nghi mình có phải hay không nên bị diệt khẩu. Cho dù ở sẽ không chết đi trong cơn ác mộng. Hắn cũng ở loại này chi tiết thượng nghiêm khắc tuần hoàn theo, zero, cẩn thận, nhát gan, trầm ổn tính cách, cắt đứt Maria. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, hắn từ trong đoạn văn này lấy được tin tức đã đầy đủ nhiều. Đơn giản mà nói, vì bảo hộ đệ đệ, cho nên không thể chết ở chỗ này à, Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn ngữ khí ôn hòa mà chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Nhà của chúng ta quan hệ, có hay không tại Noe người bên kia, sẽ có vẻ quá ngây thơ mềm yếu. Maria tự giễu mà hỏi, một chút cũng không giống như là gia đình quý tộc, đúng không? Này là chuyện đương nhiên, chung quy tại Lẫm Đông trong gia tộc, có thể chịu được bẩm sinh chớ chú. Thành công sống đến trưởng thành hài tử quá ít, những có thể đó sống qua chớ chú, khỏe mạnh phát triển người thừa kế. Gần như tâm linh cũng bị rèn luyện vô cùng cứng cỏi. Trung Kỳ là lắc đầu. Hắn rất nghiêm túc nói. Ta cho rằng, đây mới là hài lòng. Khỏe mạnh gia đình quan hệ. Hắn lời này thực sự không phải là biểu diễn. Mà là phát ra từ nội tâm. Tựa hồ cảm nhận được Trung Kỳ chân tâm. Maria trầm mặc. Nhưng Trung Kỳ cũng tại trước tiên ý thức được. Maria đối với cái nhìn của mình lại lần nữa đổi mới. Dù sao cũng còn con nít à. Hắn tại trong lòng thở dài. Thời gian này điểm Maria. Cũng chính là 12-13 tuổi bộ dáng. Dù cho tâm linh đã đang thống khổ rèn luyện bên trong sớm trở nên kiên cố. Dù cho khuôn mặt tối tăm phiền muộn. Ngôn ngữ cũng bởi vì trí tuệ cùng giáo dục hiển lộ lãnh tĩnh thành thục có trật tự. Nhưng nàng chung quy vẫn còn con nít. Dễ dàng tin tưởng hắn người. Không nên đơn giản tin tưởng lai lịch bất chính. Hơn nữa đầy đủ nguy hiểm người xa lạ a. Maria, Trung Kỳ không tiếng động cảm thán. Đúng lúc này, bọn họ nghe được trà phòng mở ra thanh âm. Claire mang theo kim từ trà phòng xuất ra. Có chút cảnh giác mà làm bất hòa quan sát tụ cùng một chỗ bốn người. Bọn họ cũng không có tiến lên đáp lời. Mà là vòng cái đường xa liền rời đi. Rất hiển nhiên. Claire cùng Kim cũng ý thức được vấn đề này. Từ vừa bắt đầu, Landayo tiên đoán được liền không phải ba người bọn hắn có đánh nhau hay không vấn đề. Mà là như thế nào tài năng còn sống đến cuối cùng. Đáp án rất đơn giản. Chính là ở dưới thừa ba người vô pháp bước ra thời điểm. Ra ngoài đơn độc kết minh, tiên tri vu sư luôn là giảo hoạt nhất những người kia. Bọn họ thấy đồ vật có rất nhiều. Chỉ mong ý cùng người chia sẻ cũng rất ít, bởi vì càng nhiều người biết bọn họ dự đoán đến kết quả. Kết quả này sử dụng gia nhập càng nhiều, lượng biến đổi. Trở nên càng không chính xác, Rất nhiều người cho rằng tiên tri Vu Sư là nhất vì tư lợi Vu Sư. Lực lượng của bọn hắn là thích hợp nhất tại trợ giúp người khác lực lượng. Nhưng gần như không có tiên tri nguyện ý cùng người chia sẻ lời tiên đoán. Bọn họ đều thích đem thấy rõ tương lai lực lượng dùng để trên người mình. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì chỉ có bọn họ dự đoán cùng mình liên quan sự vật. Xác suất chúng tài năng tiếp cận 100%. Bọn họ hưởng thụ lấy loại này thấm nhuần tương lai lực lượng. Cũng dưỡng thành bảo trì lời tiên đoán chính xác suất đích thói quen. Vẻn vẹn chỉ là thói quen mà thôi. Dưỡng thành, liền khó có thể sửa đổi đích thói quen. Bốn người bọn họ lại đợi một hồi. Còn không có nhìn thấy Benjamin từ phòng trà bên trong xuất ra. Cho nên bọn họ liền không được chờ đợi. Mà là theo đường cũ rời đi bởi vì Glandayo công bố. Hắn biết một cái khác phòng trà vị trí. Chỗ đó có một chút thức ăn nước uống. Bất quá muốn lượn quanh một đoạn thời gian đường cũ. Cả tòa Vu Sư Tháp là lấy đại sảnh vì tuyệt đối trung tâm. Hướng hai bên đối xứng kéo dài. Bên trái có đồ vật. Phía bên phải cũng có. Nhưng tại bọn hắn hồi đến đại sảnh thời điểm. Trung Kỳ đột nhiên vi vi nheo lại ánh mắt. Ba người khác cũng gần như đồng thời đã nhận ra vấn đề chỗ. Các ngươi có cảm giác hay không? Pho tượng ít một chút. Giống như tinh không dựa theo loại nào đó quy luật gạt ra. Nhiều loại trong pho tượng. Ít một ít đồ vật. Cự nhân pho tượng. Ngựa người pho tượng. Lão nhân pho tượng. Hài đồng pho tượng. Chiến sĩ pho tượng. Thiếu nữ pho tượng. Cự xà pho tượng. Yêu tinh pho tượng. Đúng vậy. Thiên sứ pho tượng. Toàn bộ cũng không trông thấy. Thiên sứ nói là. Eugene, Mewin sao? Trung Kỳ lập tức ý thức được cái gì? Mewin là thần tượng học phái Vu Sư. Cái gọi là thần tượng. Lúc ban đầu chỉ chính là dùng mộc đầu hoặc bùn đất đều chế thành hình người. Mọi người đối với mấy cái này điêu khắc sùng bái. Cung phụng quá trình. Chính là tiên phú dư thần tượng lấy thật sự ý nghĩa. Sau đó tin tưởng cũng lựa chọn bắt trước. Thần tượng học phái. Chính là căn cứ vào nguyên lý này mà được gọi là thần tượng học phái tinh thông tượng bùn, ma tượng chế tạo, cùng với thế thân, phóng cùng nghi thức đều năng lực. Nói tóm lại, đó là có thể đủ hấp thụ, lôi kéo, giao phó người khác bất đồng chớ chú năng lực. Trung Kỳ từ trên sách thấy được, thần tượng học phái Vu Sư có lẽ là lúc trước, từng được xưng là gần thần giả hay là trên mặt đất bán thần. Bởi vì bọn họ cũng đồng dạng có thể tại chỗ rất xa lắng nghe tín đồ cầu nguyện. Đồng dạng có thể ban tặng người nào đó lấy đặc thù chớ chú. Cũng chính là cực cự ly xa tổn thương. Phòng ngự, trị liệu hay là gia trí. Tại những không phải là đó siêu phàm giả trong mắt người bình thường. Thần tượng học phái Vu Sư cùng thần minh giới hạn là mơ hồ. Thiên sứ, danh hiệu dùng để xưng hô bọn họ. Lại phù hợp bất quá. Trung Kỳ vi vi nhíu mày, trầm mặc suy tư về, nếu như nói, này cửu loại pho tượng, thật sự là bọn họ chết đi một cái, sử dụng tiêu thất một loại, như vậy đại biểu Zero pho tượng là loại nào? Hoặc là nói, bọn họ đều lẫn nhau tương ứng lấy loại nào? Đột nhiên, Trung Kỳ trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang, nếu như tương lai là không xác định, đã phát sinh chính là tất nhiên tồn tại sao? Trong đầu của hắn hồi tưởng lại Michelangelo đại sư cuối cùng nhắn lại. Hướng bọn họ đưa ra một vấn đề. Nếu như Michelangelo sẽ chết đi chuyện này. Tồn tại ở không thể xác định tương lai. Như vậy đối với chuyện này mà nói. Đã phát sinh tất nhiên tồn tại sự tình. Vậy là cái gì đâu này? Không cùng bất luận kẻ nào phát sinh chiến đấu. Biết được tất cả mọi người chân danh. Ít nhất còn sống đến còn sót lại bốn người. Ta, dường như đã minh bạch. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Trong mắt của hắn lóe ra cẩn thận hào quang. E rằng tại đây 3 giờ ở trong. Là hắn có thể thành công qua cửa. Hắn đã hoàn toàn hiểu. Ác mộng cơ chế. Nguyên lý của nó cũng không phức tạp. Chỉ là mấu chốt nhất người kia không dễ tìm cho lắm. Rốt cuộc là người nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.